Chương 549, thư một thứ tiếp xúc. Hắn chuẩn bị mạo hiểm cùng luyện khí sĩ tiếp xúc một chút. Muốn chữa trị huyền cốt chiến khải, không chỉ cần đẳng cấp phi thường cao luyện khí lô, còn cần một gian phương tiện hoàn bị xe duy tu, càng cần phải hơn trăm chôn nở dê không thể thiếu cường hóa hợp kim cùng thiên tài địa bảo. Ở mảnh này chim không thèm ị đất không lông, coi như Âu Giã Tử sống lại, không thể dùng thạch đầu cùng bụi cây, liền đem huyền cốt chiến khải sư A Tô Tờ Hung Chi, Lý Diệu còn cần một chiếc tinh hạm, trợ giúp hắn rời đi thiết nguyên tinh vực, vậy thì càng không thể bỗng dưng ti cờ hở go tờ đi ra. Những này luyện khí sĩ, chỉ là đi ra săn bán, liền có được quy mô to lớn như thế đoàn xe, lúc chiến đấu, sử dụng pháp bảo tần suất rất cao, như thế ở trụ sở của bọn họ chung, nhất định có được luyện chế cùng giữ gìn pháp bảo phương tiện. Chỉ cần đi tới luyện khí sĩ thành trấn, thì có hy vọng sư A Tô Tờ huyền cốt chiến khải, thậm chí có thể tìm tơ y một chiếc tinh hạm. Đương nhiên, Lý Diệu sẽ không lô mãng thất thất, liền chạy đến người ta trước mặt. Phi tinh giới các loại trong tài liệu đều nói, trên hành tinh ở lại dã nhân đều là ăn tươi nuốt sống. Đối với tinh không cư dân có rất sâu địch ý đã từng có một ít tinh hạm, bởi vì La Tinh Vân báo táp, bị ép hạ xuống hành tinh trên, kết quả là làm miểu vô tin tức, không biết là bị yêu thú nuốt chửng, vẫn bị những này ăn tươi nuốt sống dã nhân cho tù binh. Hoàng Phủ Tiểu Nhã cũng đã nói, luyện khí sĩ rất không thích ngoại lai tu chân giả. Vì lẽ đó Ly Diệu mới sẽ ngủ đông ở đây gần một tháng, chính là vì quan sát này chi luyện khí sĩ săn bắn tiểu đội mạnh yếu. Thực lực của ta, tuy rằng bị Hắc Chu chết chú phong tỏa hơn nữa, nhưng vẫn cứ có thể dễ như ăn cháo nổ ra luyện khí kỳ đỉnh cao. Hơn nữa ta chiến đấu ý thức, nhưng La Trúc cơ kỳ cấp cao như thế ở luyện khí kỳ trung, ta có thể tính là tuyệt đối sự tồn tại vô địch từ xác suất tới nói. Này hơn 20 tên luyện khí sĩ, tổng không chắc mỗi một cái, đều là luyện khí kỳ đỉnh cao đem chỉ sơ tuyệt đại đa số, đều là luyện khí kỳ cấp trung, nhiều nhất cấp cao, chỉ có thủ lĩnh mới có thể là luyện khí kỳ đỉnh cao lùi 10.000 bộ nói, coi như ta xui xẻo về đến nhà, thật sự va vào một phần ngàn tỷ xác suất, này hơn 20 cái luyện khí sĩ. Đều là luyện khí kỳ đỉnh cao, ta đánh không lại bọn hắn, chẳng lẽ còn không chạy nổi sao? Loại này xác suất thực sự quá thấp, thấp đến có thể bỏ qua không tính. Lý Diệu lần thứ hai bàn tính toán một chốc, lờ ý mình tình cảnh. Bất luận làm sao đều muốn cùng luyện khí sĩ phát sinh tiếp xúc. Trước mắt này quần luyện khí sĩ thực lực không mạnh, cục diện ở tầm kiểm soát của mình bên trong, là đàm luận là đánh, là chiến là trốn, chính mình cũng có chủ động. Nếu bây giờ không cùng Bo Nở Ho tiếp xúc, lần tới gặp gỡ thực lực có thể so với trúc cơ tu sĩ luyện khí sĩ, vậy thì khá là lúng túng. Nghĩ tới đây, Lý Diệu hắc dược kiếm tà vượt ở sau lưng, thân hình tựa như tia chớp vọt ra ngoài. Hắn cũng không có trực tiếp lướt về phía luyện khí sĩ, mà là vòng quanh Thiên Thạch Sơn đâu một vòng lớn. Ở sao bốn phía lưu lại rất nhiều lung ta lung tung manh mối. Lại đang đã sớm tìm kiếm tốt một chỗ bên trong thung lũng, cuối cùng mấy viên tinh thạch bom, bố trí tỉ mỉ xuống. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lúc này mới không chút hoang mang, lướt về phía luyện khí sĩ. Những này luyện khí sĩ, tựa hồ đối với trong cánh đồng hoang vu sắt xa khoáng cự trùng cảm thấy rất hứng thú, dòng dã nửa ngày, đều ở cùng sắt xa khoáng cự trùng đo sư cờ. Cuối cùng mới chém giết xa u con sắt xa khoáng cự trùng. Lý Diệu hưu tâm muốn mượn dùng luyện khí sĩ duy tu thiết bị, cũng không mong muốn cùng những này thiết nguyên tinh thổ kết thủ. Vì lẽ đó cũng không có tàng hình biệt tích, mà là quang minh chính đại, thoải mái tới gần. Một bên tiếp cận, vừa quan sát. Lý Diệu nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Những này luyện khí sĩ sử dụng, đều đang là chân khí pháp bảo đây là ở đại thời đại hắc ám thời kỳ cuối. Nhân loại vừa tìm về thất lạc tu chân văn minh thì, trước hết phát triển ra đến một loại pháp bảo. Nguyên lý là, đầu tiên do tu chân giả thiên địa linh khí hút vào trong cơ thể, luyện hóa trở thành chân khí sau đó sẽ chân khí bắn nhanh ra, đi khơ y động một loạt phức tạp máy móc trang bị, chuyển hóa thành mạnh mẽ lực phá hoại làm hiện đại tu chân văn minh lúc đầu, thăm dò giai đoạn pháp bảo, chân khí pháp bảo kết cấu phức tạp, vô cùng cồng kềnh, đều là một ít ngốc đại thô đen sắt thép quái thú. Hơn nữa ở chân khí chuyển hóa thành động lực cùng lực phá hoại trong quá trình, bởi vì La chuyển hóa suất quá thấp, tổn thất quá lớn, sẽ bài phóng ra lượng lớn khí thải cùng khói đen, còn có thể thả ra đinh thai nhức góc tạp âm. Vì lẽ đó, chân khí pháp bảo rất nhanh sẽ bị hình thể càng càng khéo léo, kết cấu càng thêm tinh xảo, linh năng tỷ lệ lợi dụng càng cao hơn một đời mới pháp bảo thay thế. Trước mắt những này luyện khí sĩ, Bọn họ cưới một người trên xa, trước sau mỗi người có một khảm nạm gai nhọn to lớn bánh xe, mỗi một cái bánh xe đường kính đều vượt qua 1 mét, mặt trên điêu khắc động lực phụ trợ, siêu siêu vẹo vẹo, ngang dọc tứ tung, thực lam mở như là người nguyên thủy lung tung khắc vào trên vách đá vết sâu một loạt bài màu đồng cổ chân khí đường ống, từ một người chiến xa trung gian chân khí hạt nhân, về phía trước sau kéo dài, bao vây lấy toàn bộ thân xe, hết thảy chân. Khí quản đều dùng đinh tán liên tiếp, đường nối cũng không nghiêm mật, từ trong khe hở dâng trào ra nồng nặc khói đen, lại như là ở trên xe cắm 17-18 điếu thuốc xong, tra lại phát sinh thác nước rô nở dê như nổ vang, chấn động đến mức Lý Diệu lô thai tê dại. Như vậy một con sắt thép chiến thú, độ dài vượt qua 3 mét, độ cao đạt đến 3 mét, cũng bất quá có thể chở khách vừa đến 3 tên kỵ sĩ, so tu chân giới thông thường phi toa xe, hiệu suất xác thực muốn thấp không ít, nhưng này trô nở dê dã man cuồng bạo, quét ngang tất cả khí thế, nhưng là tăng lên tới tột đỉnh đội xe này chung, hết thể chiến xa, đều cùng này lượng một người chiến xa phong cách cách biệt không có mấy. Nói tóm lại, đúng rồi bẩn thỉu xấu xa chân khí khơ ý động, như lang nha bổng bình thường gập gánh nhấp nhô đinh tán liên tiếp, khắp toàn thân tận dụng mọi thứ, che kín chân khí bệ pháo nhiều bệ pháo thiết kế, cùng với không sử dụng bất kỳ bước đệm cấu kiện, hoàn toàn cảm nhận được mỗi một phần sóc này cùng lực xung kích, cũng hoàn toàn đem chính mình mỗi một phần sức mạnh, một giọt không dư thừa hoàn toàn bùng nổ ra đi cương tính treo lơ lư nở dê ầm ầm rầm rầm rầm rầm mỗi một lượng luyện khí sĩ. Chiến xa, cũng giống như là một con bụng đói cồn cào hồng hoang hung thú, phát sinh đinh thai nhức góc rít gào những này luyện khí sĩ, rất nhanh phát hiện Lý Diệu, trong đó một chiếc một người chiến xa chân khí trong ống, đột nhiên phun ra hai đám lại lớn lại đùng khói đen, hướng Lý Diệu nhanh như chớp vọt tới. Lý Diệu nheo mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chết nhìn chòng chọc này lượng một người chiến xa. Một người trên chiến xa che kín thô giáp màu đo đồ trang, như là dùng yêu thú máu tươi bôi lên đi tới, hội chế thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt đồ án, mặt trên chỉ có một tên kỵ sĩ. Này tên kỵ sĩ, khoảng chừng hơn 20 tuổi, nhưng là người cao mã đại, bắp thịt sôi sủ, có ít nhất 2 thước 1 2 cao, vai có Lý Diệu 2 cái như thế rộng, trên đầu đờ im một yêu thú xương sọ luyện chế mà thành hung ác mũ giáp. Mặc trên người màu đen yêu thú da luyện chế mà thành bó sát người giáp da cùng hắc bị khố, trên bả vai cha lại đeo một miếng lót vai, hai tay thừa nở dê có bao cổ tay. Bất luận miếng lót vai vẫn là bao cổ tay thừa nở dê, tất cả đều khảm nạm từng cây dài một thước gai xương, ở khói đen trung đê ú lệ lệ tỏa sáng, hiện ra cực kỳ dữ tợn khí thế kỵ sĩ trên cằm, khảm nạm 2 cái to lớn đinh tán thừa nở dê cha lại điêu khắc 2 đạo hình tròn phù văn. Tựa hồ là một loại pháp bảo. Lý Diệu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lối ăn mặc của đối phương tuy rằng dữ tợn, nhưng bề ngoài chí ít cùng tình không cư dân không có quá to lớn sai biệt, có điều trâu cao ngựa lớn một ít mà thôi. Ở tinh không cư dân chung, bởi vì la trong vũ trụ các loại phóng xạ, thường thường sẽ có người cao ở 2m2-3 trở lên cự hán xuất hiện. Liền ngay cả Lý Diệu mình, bởi vì la từng chiếm được nguyên võ giả thiết thần nghiêm phách linh chủng truyền thừa. Tinh thông một ít kích phát trong tế bào hồng hoang man lực bí pháp, là có thể bành trướng bắp thịt, khiến cho mình hóa thân ta mở thước cử hán. Lý Diệu sợ nhất, những này luyện khí sĩ đều là mặt xanh nanh vàng, tóc tím lam lông mày khác loại, vậy thì rất khó câu thông. Vừa thở phào nhẹ nhõm, tên này luyện khí sĩ thiết kỵ mặt sau cắm va ho 2 mặt chiến kỳ, lại khiến Lý Diệu ngạc nhiên lên. Luyện khí sĩ tác phong, tựa hồ đúng rồi tôn trọng náo động, ồn ào cùng lộ liễu. Mỗi chiếc chiến xa mặt sau, tất cả đều cắm va ho mấy mặt chiến kỳ, ở trong gió bay phần phần. Mấy lần trước, Kiêu Long Hào ở phía xa quan sát, nhìn nở không do ra nở dê, cho tới giờ khắc này, Lý Diệu mới thình lình phát hiện, này 2 mặt trên chiến kỳ vẽ đồ án, nhưng là một tấm không ngừng hướng 4 phía bắn nhanh nộ viêm, dường như thái dương bình thường khuôn mặt, chính đang quắc mắt nhìn chừng chừng, lớn tiếng rít gào đây là liệt nhật minh chiến huy. Lý Diệu khiếp sợ liệt nhật minh. Là thiên thánh thành 6 đại tông phái một trong, là phi tinh giới ma nhờ mẹ nhất tu luyện tông phái một. Trong tại sao, bọn họ chiến huy, sẽ xuất hiện tại luyện khí sĩ chiến kỳ trên trong lúc đang suy tư, tên kia luyện khí sĩ thiết kỵ, đã chen lẫn phong lôi tư thế, hướng Lý Diệu thẳng tắp vọt tới, tựa hồ muốn từ trên người hắn, trực tiếp nghiền ép lên đi. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, cơ thể hơi chìm xuống, cũng làm tốt đối phương chiến xa. Vừa bổ 2 nửa chuẩn bị tên kỵ sĩ kia trong mì hệ NG phát sinh phẫn nộ rít gào, một người chiến xa sắp xếp ra khói đen cùng sát khí hỗn hợp lại cùng nhau, phóng lên. Trời, lại như là một luồng manh ác gió xoáy Lý Diệu nhưng như trong gió lốc bản thạch bình thường kiên định, chỉ là đáy mắt hàn mang càng ngày càng mạnh mẽ. Đùa giỡn, coi như là chân chính cơn lốc, hắn đều đã từng chém giết quá á rốt cục, này thiết kỵ sĩ cũng bị Lý Diệu nhuệ không mà khi khí thế kinh sợ, ở khoảng cách hơn 10 mét địa phương, mạnh mẽ ngừng lại. Chiến xa phát sinh một trận chói tai tạc âm, tựa hồ là cực kỳ bất mãn, vì sao chủ nhân không có trực tiếp nghiền ép lên đi. Ngươi là người nào thiết kỵ sĩ trong tay, vung vẩy ra y hơn 3 mét loại cỡ lớn dao bầu, đại khảm đao dĩ nhiên là dùng trước sau 3 đoạn liên tiếp lại, đường nối nơi che kín đinh tán, lưới dao nhìn như không thế nào sắc bén. Lý Diệu độ cao hoài nghi, bọn họ là nắm loại này dao bầu đến làm lang nha bổng khiến. Tên này thiết kỵ sĩ âm thanh tuy rằng thô giáp tới cực điểm, nhưng cùng tình không cư dân giống như lúc, đều là từ cổ tu thế giới lưu truyền tới nay. Lại trải qua biển sao đế quốc quy phạm quá tiêu chuẩn ngôn ngữ loài người. Lúc này, còn lại hơn 10 người luyện khí sĩ, cũng đều gào thét xuống tới. Lý Diệu tuy rằng không có mặc tinh khải, nhưng hắn ăn mặc giới tử trang phục chiến đấu, tinh xảo, sạch sẽ, đường nét trôi chảy, cùng những này luyện khí sĩ dương nhanh múa vướt hắc bì y tuyệt nhiên không giống. Dẫn đầu tên kia thiết kỵ sĩ ánh mắt như bó đuốc, ở Lý Diệu giới tử trang phục chiến đấu tới về nhìn quét. Đống nhiên chợt quát lên, ngươi không pha ý thiết người vượng, ngươi là phi tinh người.